Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 30, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ trầm giọng nói. Khương Tửu, ta không tâm tình với ngươi cãi nhau. Khương Tửu, ta đã nghĩ với ngươi nhau nhau. Ôn Tây Lễ, cảm tình thật là đến cùng hắn cãi nhau. Mắt thấy hai người bầu không khí càng ngày càng đóng kết. Ôn phu nhân yếu ớt đi ra hòa giải. Nàng nịnh nọt nói. Chấm, Tửu Tửu, các ngươi cũng đói bụng không? Các ngươi mau đi ra ăn cơm chiều a. Khương Tửu lườm Ôn Tây Lễ liếc. Hừ lạnh một tiếng, ta đã ăn no rồi. Ta xem hắn hiện tại khí cũng khí đã no đầy đủ. Không cần ăn cơm, Ôn Tây Lễ véo nàng. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói. Đau chết, Khương Tửu nheo lại mắt. Muốn cong hắn, trong phòng bệnh, truyền đến Khương Thải Vi hơi yếu tiếng kêu. Tây Lễ, Tây Lễ, ô ô Tây Lễ, Ôn Tây Lễ động tác dừng lại. Hắn liếc qua Khương Tửu. Thu liễm nổi lên biểu lộ, buông tay ra, quay người tiến vào phòng bệnh. Khương Tửu có chút mấp máy môi, nhìn xem Ôn Tây Lễ không chút do dự quay người bóng lưng. Đáy mắt dự kín như bưng, Ôn phu nhân nhìn xem nàng âm trầm bộ dạng, âm thầm kinh hãi, núp ở một bên yếu ớt không dám nói tiếp nữa. Khương Thải Vi nằm ở trên giường bệnh, khí tức hơi yếu quả thực hơi thở mong manh, vừa làm một cuộc sự giải phẫu. Theo sinh tử quan đầu bồi hồi trở về, lại đã tiếp nhận Khương Tửu bạo kích, cả người đều hỗn loạn không được. Nàng gặp Ôn Tây Lễ tiến đến, sẽ khóc dãy dụa lấy đứng dậy phải bắt được Ôn Tây Lễ tay. Nam nhân đứng ở một mét chỗ, ôn lạnh mà bình tĩnh nhìn nàng, gọi nàng danh tự, Thải Vi, đừng làm rộn, nghe lời. Ừ, Khương Thải Vi nghe thanh âm của hắn, khóc đến càng không biện pháp ức chế. Nàng lệ rơi đầy mặt, khàn giọng hướng hắn nói, ta thích ngươi a Tây Lễ, ta thật sự thích ngươi a, ngươi không nên ly khai ta. Ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn, ta sẽ không lại chọc giận ngươi tức giận. Khương Tửu theo cửa ra vào đi tới, tựa ở trên vách tường, lại cùng xem cuộc vui tựa như hai tay hoàn ngược, có nhiều thú vị nhìn xem. Ôn Tây Lễ lườm nàng vẻ mặt hào hứng vội vàng biểu lộ. Không hiểu nổi nữ nhân này đến cùng cái gì ác thú vị. Khương Thải Vi thấy hắn không nói. Hai mắt đẫm lệ mông lung nâng lên hai mắt, nhìn xem đứng ở cách đó không xa nam nhân. Hắn vẫn là như nàng trong trí nhớ tuấn mỹ như vậy. Đã từng hai người ở chung nhớ lại còn rõ mồn một trước mắt. Ôn Tây Lễ đối với nàng là lãnh đạm. Hai người kết giao cũng không như những tình lữ khác như vậy kích tình bắn ra bốn phía. Tia lửa văng khắp nơi, nhìn hắn giống như phong lưu khẽ khắp, nhưng là thực chất bên trong, vẫn là mang theo hào phú đệ tử xa cách căng nhạt. Hướng về phía thân phận của hắn tiếp cận hắn, nàng tự vấn lương tâm có xấu hổ, Ôn Tây Lễ đối với nàng cũng không nhiệt tình, nàng cũng không dám càng lôi chỉ một bước, hắn cũng không nhiệt tình. Nàng cũng tiểu tâm rực tay, hai người duy trì lấy điểm đến là dừng tình lữ quan hệ. Nhưng là hắn sẽ ở trời mưa xuống chuyên môn lái xe tới vì nàng đưa cái du. Sẽ ở nàng sinh nhật thời điểm làm cho người đưa lễ vật cùng bánh ngọt tới đây. Sẽ ở nàng bị bệnh thời điểm, tiếp nàng đi bệnh viện, từ khi đi vào Dung Thành, vào ở cái loại này căn phòng lớn, hướng nàng xung xoe nam nhân như là cá giếc sang sông. Người mù quáng chạy theo mốt, so Ôn Tây Lễ làm được lãng mạn khác người nam nhân. Nàng đã gặp nhiều hơn, nàng thậm chí cũng không cảm thấy Ôn Tây Lễ làm những chuyện này. Đến cùng có bao nhiêu đặc thù, thẳng đến cái ngày đó, nam nhân cùng nàng chia tay, nguyên lai hắn cái gì cũng biết, nguyên lai hắn cái gì đều nhìn ở trong mắt, nguyên lai, hắn cũng đúng nàng như vậy ôn nhu, là nàng quá vô tri. Nhìn không thấu lòng của hắn, chỉ cho là hắn đối với nàng ôn nhu, chẳng qua là bình thường, tại hoàn toàn mất đi hắn lập tức, mới hiểu được lòng của hắn, nàng rốt cuộc muốn như thế nào tiếp nhận đây hết thảy. Nàng không có biện pháp tiếp nhận, nàng thực xin lỗi Ôn Tây Lễ, nàng không cam lòng, nàng thật sự sai rồi. Cách chương.